Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 275, Hòa Bình Sứ Giả. Quả nhiên, nhìn như vậy lên thì thoải mái hơn. Trần Tiểu Minh nơi này âm thầm tự đắc tự nhạc, sau người Đông Hoa Đế Quân cùng Ti Mệnh Tinh Quân hai người triệt để bị Trần Tiểu Minh bá khí cho kinh hãi đến. Nhất là Ti Mệnh Tinh Quân, vốn cho rằng lần trước Trần Tiểu Minh đưa chính mình đan dược liền đầy đủ tốt. Bây giờ nhìn Trần Tiểu Minh xuất thủ, trực tiếp là thành đạo tử khí không cần tiền đồng dạng huy sái. Vì cái gì cũng chỉ là tại tam sinh thạch khắc xuống hai cái tên. Xa xỉ, lãng phí nha, Ti Mệnh Tinh Quân tâm lý khổ nha, cái kia một luồng thành đạo tử khí. Cầm tới tứ hải bát hoang, không biết có bao nhiêu thượng thần cầu còn không được nha. Không cần nói tại tam sinh thạch bên trên khắc tên, nếu như Trần Tiểu Minh nghĩ, cái này tứ hải bát hoang không có bao nhiêu nữ tiên có thể ngăn cản được như vậy dụ hoặc. Đáng tiếc, thực đang đáng tiếc, vừa mới ngăn cản lãng phí tử khí, Ti Mệnh Tinh Quân đều không biết có bao nhiêu. Mà liền tại Ti Mệnh Tinh Quân âm thầm cảm thán tiếc hận thời điểm, Đông Hoa Đế Quân cùng Lão Quân hai người thì là trao mày. Ánh mắt đánh giá Trần Tiểu Minh, có thật sâu nghi hoặc không đúng, rất không đúng, hắn thành đạo tử khí tại sao có thể có nhiều như vậy? Lão Quân một đôi tròng mắt bên trong tiên quang lưu truyền, không ngừng đánh giá Trần Tiểu Minh. Cái sau tu vi cũng không có bởi vì mất đi đại lượng tử khí mà hạ xuống. Liên tưởng đến trước đó Trần Tiểu Minh sử dụng tử khí lượng, làm sao có thể sẽ lông tóc không tổn hao gì? Không có khả năng nha. Lão Quân suy tư thật lâu, y nguyên không có thu hoạch. Trần Tiểu Minh người này, Lão Quân trước đó thôi diễn qua, nhưng đối phương liền phảng phất đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Căn bản cha không được đường đi, trước đó bị thiên đạo nhằm vào thời điểm, hắn liền đã chú ý tới một chút khác biệt. Hiện tại cái này tử khí đại lượng sử dụng, lại không tổn hại căn cơ. Cái này khiến Lão Quân càng phát ra bắt đầu nghi ngờ. Tốt, chuyện này kết thúc, Lão Quân cùng Đông Hoa Đế Quân tâm lý suy nghĩ. Trần Tiểu Minh không biết, cũng không thèm để ý. Trước đó Trần Tiểu Minh còn lo lắng thiên đạo, hiện tại Lão Quân xuất hiện, càng là trực tiếp điểm sáng tỏ thiên đạo nhược điểm, sợ hãi tổn thất chính mình bản nguyên. Cứ như vậy, Trần Tiểu Minh liền thiên đạo cũng không sợ, bởi vì Trần Tiểu Minh ngay tại vừa mới, liền nghĩ đến ứng đối chi pháp, mình có thể khôi phục, nếu như thiên đạo thật ép chính mình thì tự bảo. Một cái thánh nhân cấp bậc cường giả ở thế giới bên trong tự bảo. Đoán chừng tạo thành nguy hại liền thiên đạo đều sẽ rất đau đầu đi. Mà về phần Trần Tiểu Minh chính mình, có khôi phục công năng tại, chỉ cần nắm bắt tự bảo tiêu chuẩn, tự bảo đại bộ phận nhục thân, cần phải đều không có vấn đề, liền mang theo những cái kia tử khí đồng loạt dẫn bảo. Hiệu quả muốn đến nhất định rất không tệ. Trần Tiểu Minh thậm chí cho mình cái này mới là ý nghĩ lấy một cái tên. Thì kêu Hòa Bình Sứ Giả, càng đem hắn làm vì mình tuyệt học giữ nhà. Ngày sau hành tẩu thế giới, cũng liền có thể hoành hành không sợ. Trần Tiểu Minh không thể không làm chính mình thông minh tài trí điểm cái tán. Muốn không, trước tìm người thử một chút. Trong lúc nhất thời, ngay tại Trần Tiểu Minh tâm lý như vậy suy tư thời điểm. Cách đó không xa Lão Quân cùng Đông Hoa Đế Quân bọn người đồng thời tâm lý báo động trước. Một cỗ cực độ khí tức tử vong nồng nặc tràn vào trong lòng. Lão Quân chính là ống tay áo nhất động, thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp liền muốn tế ra. Bảo vệ bản thân, nhưng bốn phía hư không bình tĩnh, một chút vang động đều không có. Cái kia mông cảm giác càng là như ẩn như hiện. Lão Quân trao mày nhìn lấy Trần Tiểu Minh, cái kia mông cảm phát hiện là vừa mới Trần Tiểu Minh thân phía trên tản ra. Giờ phút này nhìn lại, loại kia nguy hiểm cảm giác lại lần nữa dâng lên. Lão quân không khỏi ngây ngẩn cả người, chính mình cũng chuẩn bị tế ra thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp. Khí tức tử vong thế mà đều không có hạ xuống. Trong lúc nhất thời, lão quân tâm lý đại cai, đối với Trần Tiểu Minh ước định lại lần nữa cao mấy phần. Bóng người không khỏi lui về phía sau mấy phần, kéo ra cùng Trần Tiểu Minh khoảng cách. Một bên khác, Đông Hoa Đế quân cùng Ti Mệnh Tinh quân cũng là như thế. Trần Tiểu Minh nhìn lấy như thế thì sợ ba người, không khỏi cảm thấy không thú vị, thật vất vả nghĩ ra một cái áp đáy hòm đại chiêu. Thế mà liền cái thí nghiệm người đều không có, thật không có phụng hiến tinh thần nha. Một bên khác thối lui ba người, không biết Trần Tiểu Minh tâm lý suy nghĩ, càng không biết Trần Tiểu Minh muốn bắt bọn hắn làm chính mình hòa bình sứ giả phát ra ánh sáng. Người mở đường, bằng không, ba người cũng không phải là lui về sau, đó là chạy không còn hình bóng. Đúng rồi, hiện tại tam sinh thạch vấn đề không có, sinh lễ vấn đề, bởi vì là thiên đạo đột nhiên nhúng tay. Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời quên lần này đến đây thiên cung mục đích. Nhìn lấy lui lại Đông Hoa Đế quân cùng Ti Mệnh Tinh quân, bóng người nhất động, ngăn tại trước người hai người, ngạch, đột nhiên bị nhấc lên. Ti Mệnh Tinh quân cũng là phản ứng rất nhanh, vẻn vẹn kinh ngạc một chút, trong nháy mắt thì nên. Thanh đế xin yên tâm, sinh lễ lựa chọn đã chủ chuẩn bị tốt. Theo ống tay áo của mình bên trong quất làm ra một bộ quyền chụp, đối với Trần Tiểu Minh đưa tới, từ từ mở ra, trên đó lâm liệt kê các loại sinh lễ cùng quy cách. Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời lại là đắm chìm trong đó. Nhìn lại, Ti Mệnh Tinh quân nhìn thoáng qua, lúc này mới thở dài một hơi, may ra hắn lúc trước lo trước khỏi họa, chuẩn bị sớm. Nếu không hôm nay lại là không tốt giao nộp. Quyển trục nội dung không nhiều, phần lớn là trải qua Ti Mệnh Tinh quân sàng chọn, cân nhắc đến Trần Tiểu Minh cùng Bạch Thiển thân phận tôn trọng, cố ý chọn đều là một số vật quý trọng. Dù sao Trần Tiểu Minh chỉ là để hắn xách, cũng không phải để hắn chuẩn bị những thứ này, hắn tự nhiên không dùng cân nhắc thực tế. Làm không sai. Đem quyển trục xem hết, thu vào, Trần Tiểu Minh có chút hài lòng. Quyển trục phía trên, ngoại trừ liệt kê ra sính lễ chủng loại quy cách bên ngoài, càng là tỉ mỉ tiêu chú lễ vật tác dụng cùng xuất xứ. Như thế thuận tiện Trần Tiểu Minh đi tìm, nhìn thoáng qua sắc trời, thời gian làm trễ nải không ít. Trần Tiểu Minh đang chuẩn bị rời đi, lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Bóng người nhất động, lại là xuất hiện ở lão quân trên thân. Hắc hắc, lão quân nha, ngươi nhìn, có thể hay không để cho ngươi giúp cái chuyện nhỏ nha. Thay đổi trước đó tư thái, Trần Tiểu Minh giờ phút này cười nhẹ, một bộ như quen thuộc bộ dáng cùng lão quân bộ dáng như vậy. Một đạo lưu quang chớp động lên, đem không gian bốn phía phong cấm lên, ngăn trở ngoại giới ánh mắt. Trần Tiểu Minh thế nhưng là cái chú ý hình tượng người, sao có thể để cho người khác nhìn đến chính mình mặt khác. Thời gian một chút xíu trôi qua, đợi đến lưu quang thối lui về sau, chỉ thấy Trần Tiểu Minh một mặt ý cười rời đi, mà lão quân thì là cười khổ lắc đầu. Bóng người nhất động, trực tiếp xuất hiện tại Ti Mệnh Tinh quân trước người. Ngày mai giờ thìn, tại cửa cung chờ ta. Vẻn vẹn để lại một câu nói, lão quân dưới chân tốc độ một chút, hư không hơi động một chút, bóng người bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Ti Mệnh Tinh quân không hiểu ra sao, lại là nghi hoặc nhìn lấy trước người trống rỗng hư không. Không biết làm sao, chính mình cùng lão quân chưa quen thuộc, ngày mai để cho mình đi chờ đợi hắn, lại ý muốn như thế nào nha? Ngẩng đầu hướng về một bên đế quân nhìn qua, đã thấy đế quân sắc mặt thâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì, nhìn lấy trước đó Trần Tiểu Minh rời đi phương hướng, tươi thắm thở dài, đi thôi, trở về chuẩn bị cẩn thận một phen, ngày mai tiến về Thanh Khâu. Lời nói rơi xuống, Ti Mệnh bỗng nhiên sững sờ, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, nhìn lấy Trần Tiểu Minh rời đi phương hướng, ngạc nhiên rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Cái này tứ hải bát hoang muốn lần nữa sôi trào, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.